Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 15 chế áo choàng. Vốn chính là 12 tháng, triều đình thông thường không có đại sự, hoàng đế sắp sửa phong bút, làm chữ quân cũng sẽ không rất nhiều. Quách Duyên Cẩm vì không ở lúc này tiết lộ hồ nữ những cái đó cái sọt. Đem mấy cái có phẩm cấp thê thiếp đều tạm thời cấm ở chính mình trong viện. Mà hồ nữ hắn là nhịn không được. Đáng thương Quách Phượng Tài chỉ có cực kỳ nghiêm túc mệnh lệnh thái tử phi không cần bắt lấy việc này không bỏ, nhưng là thái tử phi cảm thấy chính mình là vì thái tử hảo. Vẫn là lần nữa tiến gián, còn cảm thấy chính mình ở học trưởng tôn hoàng hậu dường như Quách Phượng Tài một cái đầu hai cái đại. Hắn còn nếu muốn cái biện pháp hòa bình làm một ít người ngoài biết cũng tiếp thu hồ nữ sẽ võ công. Sự, cũng may triều đại tướng môn hồ nữ cũng không phải không có. Tôn thất trong quý tộc nữ võ sĩ cũng không phải không có. Bằng không này đó thê thiếp đều có tư tâm, bắt lấy hồ nữ kia khác người đến chết tội bím tóc chắc chắn liên hợp nhà mẹ đẻ trộm nháo sự. Quấy mưa gió mục tiêu thẳng chỉ hồ nữ. Chính là hồ nữ cuối cùng khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó va chạm đến hỏa tinh bắn ra bốn phía. Kia hắn thật là vô pháp thu thập, cũng là từ chữ quân góc độ xem. Thái tử phi cũng coi như không thượng là cổ đại tiêu chuẩn thượng hiền phụ. Quách Duyên Cẩm tư nàng không có việc gì cũng muốn lợi dụng Lâm Chiêu Huấn cắn người liền nhiều ít. Biết, không dám đem sau lưng giao cho nàng. Này không phải thái tử phi sai, nàng cũng là vô tội, chỉ là thời đại cùng xã hội sai, nhưng chúng nó phạm vào sai sẽ không gánh vác, cuối cùng chỉ có tương quan người tới gánh vác, nhiều ít nữ nhân có thể nhìn thấu, kỳ thật hoàng gia phi thiếp lễ chế trừ bỏ sắc đẹp. Tử tự ở ngoài cũng là củng cố hoàng quyền, lớn mạnh lực lượng tất yếu. Trừ phi có một cổ lực lượng có thể bổ sung thay thế liên hôn phi thiếp gia tộc lực lượng phương. Diện thiếu hụt hoặc là ở chế độ thượng làm càng hoàn mỹ xây dựng. Này cùng ái không có bao lớn quan hệ, nhưng ở cổ đại nữ nhân xem ra, tiểu thiếp chính là tới phân trượng phu ái. Tương lai hài tử là tới phân chính mình hài tử gia sản. Hiện thực tàn nhẫn kết quả là thái tử phi lập trường cùng hắn chưa từng có nhất trí quá. Hắn không thể tin nàng, này cũng tạo thành hắn sủng ái nguyên chủ, tuy không đến sủng thiếp diệt thê, lại vô tâm ở thê tử trên người, bởi vì nguyên chủ tính tình điềm đạm, lúc ấy lại bởi vì không thích hắn, càng là cũng không chủ động đi trêu chọc ai, cũng không tranh giành tình cảm, cũng không nhiều lời người khác một câu nhàn thoại, nói bất luận kẻ nào một cái không tốt, cũng không vì chính mình tranh đồ vật. Nàng ở cổ đại tiêu chuẩn cũng là tài mạo song toàn. Này thế nhưng trùng hợp làm nam nhân thể xác và tinh thần thượng thoải mái. Có thể xuyễn khẩu khí, đặc biệt là áp lực đại nam nhân tự nhiên ái đi như vậy nữ nhân kia. Nguyên bản thái tử là không biết nàng trong lòng có người khác. Chờ biết khi liền không cam lòng, nhưng sau lại ở hắn nhất lạc bách, cả đời vô vọng thời điểm, nàng ngược lại yêu hắn. Vận mệnh khai cái vui đùa, cuối cùng hắn hy vọng nàng sống sót, nếu nàng đã từng ái nam nhân có thể niệm một phân cũ tình cho nàng một cái đường sống. Tổng so bồi hắn vạn kiếp bất phục hảo, ở thái tử tạm thời cấm thê thiếp hành động khi, đối cảm kích nô tài cùng nô tỳ liền đại bộ phận làm tâm phúc tạm thời tống cổ đến hoàng trang đi. Mà bọn thị vệ thượng danh sách đều thu được Chu Trinh cảnh cáo. Bọn thị vệ nhiều có gia thất hoặc cha mẹ, minh bạch loại này hoàng gia bí tân biết quá nhiều chẳng những chính mình mệnh sẽ đoàn. Còn liên lụy người nhà, không nên nói ít nhất không có người buộc bọn họ khi bọn họ sẽ không nói. Hôm nay Triệu Thanh Y đang ở chính mình viện trước luyện công. Nhưng giác sân quá tiểu, thi triển không khai, còn suy xét muốn tìm cái đại điểm địa phương. Chờ thấy Tần Đức Thịnh tự mình mang theo 12 cái tiểu thái giám lại đây. Những cái đó tiểu thái giám đều nâng đồ vật, Tần Đức Thịnh là vượng tài tâm phúc, lại là biết Triệu Thanh Y biết võ, thật là kiêng kỵ, cho nên thái độ khen ngược, Nô tài cấp lương viện thỉnh an, Triệu Thanh Y nói. Các ngươi đây là cái gì trận trượng? Tần Đức Thịnh trả lời. Nô tài phụng điện hạ ý chỉ. Cấp lương viện đưa vài thứ, gì ngoạn ý nhi. Vì thế Tần Đức Thịnh tiểu tâm cười theo. Làm bọn thái giám nâng mấy cái đại cái dương mở ra. Tần Đức Thịnh giới thiệu nói. Này một dương là tô cẩm. Này một dương là gấm. Này một dương là vân cẩm. Này một dương là gấm tứ xuyên. Này một dương là tốt nhất hồ ly gia. Này một dương là bắc địa lông trồn. Tất cả đều là thái tử điện hạ thưởng cho lương viện. Triệu Thanh Y khoanh tay đi qua đi xem. Thầm nghĩ mấy thứ này ở hiện đại đều giá trị xa xỉ. Huống chi là sức sản xuất thấp hèn cổ đại. Vượng tài ra tay còn rất hào phóng. Kia hảo, ta liền thu, nói. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ hệ thống tiểu hoàng nhân nhắc nhở. Nàng phải làm một cái không làm hỏng việc nhiệm vụ giả. Lấy ra một tiểu thỏi bạc tử thưởng Tần Đức Thịnh. Tần Đức Thịnh càng là phục thân nói. Nô tài tạ lương viện ban thưởng. Hảo, người đi xuống, Tần Đức Thịnh nghĩ tới chủ yếu nhiệm vụ. Lại cung kính mà nói. Lương viện, nô tài đến ngài ân điển. Vô cùng cảm kích, có chút lời nói không biết có nên nói hay không, Triệu Thanh Y nói. Tùy tiện nha, người nếu là cảm thấy không hảo giảng, vậy không cần miễn cưỡng. Ta cũng không quá muốn biết Tần Đức Thịnh quả thực muốn bỏ kịch bãi diễn. Kịch bản đâu, như vậy không phối hợp diễn viên, làm đồng hành như thế nào quá. Tần Đức Thịnh duy trì tươi cười, nói, lương viện, nô tài hầu hạ điện hạ mười mấy năm, nô tài cũng một lòng ngóng trông điện hạ cùng lương viện hảo. Điện hạ cùng lương viện vui vẻ, làm nô tài làm cái gì đều được. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói. Ngươi đảo cũng khó được trung tâm, ngươi có nói cái gì, cứ việc nói thẳng, vì thế Tần Đức Thịnh rốt cuộc uyển chuyển ám chỉ. Cái gì thái tử đãi nàng bất đồng, thời tiết càng rét lạnh, hiện tại có như vậy nhiều nguyên liệu, lương viện nữ hồng xuất chúng, sao không thân thủ vì điện hạ tài thân áo choàng. Triệu Thanh Y nghe xong một lỗ tai, suy nghĩ chừng một phút đồng hồ không nói gì, mà Tần Đức Thịnh đều chờ không nổi nữa. Nói, lương viện, ngài cảm thấy như thế nào đâu? Triệu Thanh Y đánh cái ha ha. Nói, lão Tần, ngươi nói có đạo lý. Làm quần áo thêu hoa sao? Bao lớn chuyện này, ta sẽ, bất quá có nguyên liệu. Kim chỉ còn không có. Nô tài đáng chết, lập tức chuẩn bị, ngoặc kép, Quách Vượng tài hằng ngày thượng triều. Tiếp kiến thần hạ, xử lý chính vụ, đọc sách rất nhiều. Cũng là mỗi ngày muốn chú ý chính mình có hay không lại bị hố. Nhưng mỗi ngày nghe thái giám hỏi thăm tới tin tức, Triệu lương viện liên tiếp 4 ngày đều là ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng làm nữ hồng. Dốc lòng vì hắn may áo, không có đi ra ngoài làm hỏng việc, tâm tình rốt cuộc không tồi. Quách Vượng tài tới rồi nàng trong viện, thật sự không hề có gà bay chó sủa cảm giác, toàn bộ sân an an tĩnh tĩnh. Chỉ có hai cái vẩy nước quét nhà thái giám ở làm việc. Quách Vượng tài không có làm người thông báo. Biết nàng ở phòng ấm, liền trực tiếp qua đi. Lãnh Hương, Ngưng Hương ngồi ở một bên trợ thủ phân tuyến sâu kim hoặc là phụng dưỡng nước trà điểm tâm trái cây. Mà Triệu Thanh Y một thân quần áo trắng ngồi ở thêu giá trước bay nhanh mà xe chỉ luồn kim. Động tác thế nhưng cũng là thành thạo vô cùng. Nhìn đến như vậy ngoan ngoãn nàng. Quách Vượng tài trong lòng càng ôn nhu vài phần. Lãnh Hương, Ngưng Hương vội vàng nhún người hành lễ. Quách Vượng tài vẫy vẫy tay. Triệu Thanh Y xem hắn tới. Nói, ngươi tới vừa lúc, đỡ phải ta đưa đi qua. Ta hôm nay là có thể làm tốt. Này mấy cái dao long quá khó thêu. Thật lớn công trình, Quách Vượng tài cười nói. Cũng không có làm ngươi còn phải thêu này đó phức tạp đồ vật. Triệu Thanh Y lại là đem kia kiện màu xanh đen áo gấm từ thêu lều thượng lấy xuống dưới. Nhẹ nhàng run lên, chỉ có sau lưng cùng một cái dao long còn không có thêu hảo. Cho nên hiện tại thì y cũng có thể nhìn ra hiệu quả. Quách Vượng tài đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía áo choàng. Bỗng nhiên cả kinh, chỉ vào kia áo choàng vạt áo trước thượng thêu đồ. Nói, ngươi kia thêu chính là cái gì? Triệu Thanh Y nói, giao long nha, xứng thân phận của ngươi. Quách Vượng Tài đề cao thanh âm, ngươi đương cô hạt sao? Giao Long Trường như vậy sao? Nhưng thấy kia áo choàng vạt áo trước cái gọi là Giao Long đồ thập phần đại. Rõ ràng, nhưng là nó không phải long đằng trời cao, mà là giống cẩu giống nhau đáng yêu ngoan ngoãn trạng ngồi xổm trên mặt đất. Long đầu thập phần đại, đôi mắt là tiêu chuẩn viên, kia long biểu tình còn đang cười, lại làm người cảm giác giống điều bán manh cẩu, long thân ngắn nhỏ thành cẩu giống nhau dán trên mặt đất. Long chảo thô viên một chút đều không giống như ưng chảo long chảo. Long đuôi hoạt bát mà nhếch lên tới, giống như là cậu ở vẫy đuôi. Đây là quy bản bốn chảo bán manh tiểu long, không có uy nghiêm cảm, chỉ có cậu cậu bán manh. Triệu Thanh Y nói, nó còn không có lớn lên nha, mà kỳ thiếu niên nghèo. Tương lai một ngộ, phong vân biến, hóa rồng, lại xem cánh tay tay áo thượng hai điều màu xanh lá. Long, kia như là ở phi. Nhưng là nó động tác càng như là cẩu cẩu ở nhảy lên tư thái. Cũng là đầu vô cùng lớn, biểu tình hỉ cảm, thân mình quá ngắn, cái đuôi hoạt bát ném ra. Triệu Thanh Y nói, ngươi thử xem hợp không hợp thân, ta nhìn xem muốn hay không sửa. Quách Vượng Tài nhảy khai, cô không cần xuyên loại này áo choàng. Triệu Thanh Y không cấm ngơ ngẩn, giống như là công phu chung vô tội thuần khiết thiện lương ách nữ. Mắt thấy nàng một đôi thanh triệt đôi mắt đẹp liền rơi lệ. Quách Vượng Tài cũng không khỏi cảm thấy chính mình mới là ác nhân. Triệu Thanh Y đem áo choàng ném xuống đất, nói, không cần liền thiêu, nói xoay người liền đi. Quách Vượng Tài giữ chặt nàng tay áo, nói, cô không phải không mừng ngươi làm áo choàng, nhưng là ngươi thêu đồ thật sự là không thành bộ dáng. Triệu Thanh Y đoạt lại chính mình tay áo, nói, ngươi chê ta nữ hồng kém, ta cũng lại không cho ngươi làm, ngươi yên tâm, thiêu cái này, ngươi cũng lại sẽ không thấy kém như vậy nữ đỏ. Quách Vượng Tài nhặt lên áo choàng, nhìn kia bản vẽ tuy rằng khó có thể tiếp thu, đường may lại là chỉnh tề, nói, ta không có nói ngươi nữ hồng kém, là này bản vẽ. Triệu Thanh Y đầy mặt không phục, chỉ vào cái kia giống ấp trứng giống nhau ngồi xổm trên mặt đất long nói. Này bản vẽ làm sao vậy? Là ta tỉ mỉ vì ngươi họa, người khác nhưng đều không có. Ngươi nhìn xem, này long nhiều tinh thần, nhiều giống ngươi, ngươi không yêu nó, chính là không yêu chính ngươi. Ngươi không mừng liền không mừng, tiểu long cũng không cần ngươi yêu thích. Quách Vượng Tài nhìn bản vẽ, mãn ót oát đổ mồ hôi. Nó giống cô như thế nào cảm thấy nó rõ ràng giống một cái hoan thoát cẩu. Cô khi còn nhỏ dưỡng quá một cái cẩu, cô thật là không thể xuyên như vậy áo choàng. Triệu Thanh Y đoạt áo choàng đi, nói, thôi, ngài thiên hoàng hậu duệ quý tộc, ta một cái hạ tiện người cũng không xứng cho ngươi làm áo choàng. Nàng cuốn áo choàng liền phải đi ra ngoài. Quách Vượng Tài vẫn là giữ chặt nàng, nói, cô cũng không có ý tứ này, kia cô thử xem monster. Triệu Thanh Y đáy lòng cười nở hoa. Hiện tại trên mặt vẫn là dịu dàng hiền thục bộ dáng. Nhìn Quách Vượng Tài cởi chính mình áo ngoài, mặc vào nàng làm kia kiện màu xanh đen áo choàng, hình ảnh lực đánh vào quá lớn, quá xinh đẹp. Triệu Thanh Y vỗ tay cảm thán. Quách Vượng Tài mặc vào thân đảo cảm thấy này quần áo nhan sắc không tầm thường. Cắt tinh tế, nạm biên cùng nội sấn xứng ở bên nhau có một loại dày nặng khuynh hướng cảm xúc lại một chút cũng không cảm thấy khô khan. Uyển Nhiên, ngươi cấp cô làm một thân không thêu bản vẽ, cô là đau lòng ngươi. Này bản vẽ nhiều khó thêu, ngươi không cho ta làm, ta không phải càng dùng ít sức. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y lại chung quanh nhìn xem, nói, ngươi xem, này một tá giả, nhiều anh tuấn tiêu sái nha. Ngươi những cái đỏ áo choàng xấu đã chết. Quách Vượng Tài nhìn xem trước ngực cùng cánh tay chỗ long, cũng không cấm hoài nghi chính mình ánh mắt, khả năng chỉ có hắn cảm thấy giống cẩu, nàng là nghiêm túc mà ở thêu một con rồng bảo bảo. Xem thói quen, lại cảm thấy này bản vẽ chung tiểu cẩu, không, tiểu long rất thảo hỉ đáng yêu, mặc kệ nói như thế nào, như vậy mới mẻ độc đáo áo choàng vẫn là chỉ ở nhà xuyên một xuyên. Triệu Thanh Y xem qua vừa người, lại làm hắn cởi ra. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lại giá thêu lều thượng làm chưa hoàn thành việc. Quách Xuyên Cẩm cũng đi ở một bên nhìn, thấy nàng hành châm thuần thục, xác thật là đến quá nữ hồng giáo dưỡng khuê tú, gì đến nỗi vô pháp vô thiên thành như vậy. Nàng ở một bên ngoan ngoãn an tĩnh mà làm thêu sống. Mà hắn hoa trên giường đất đi đọc sách, hắn thường thường lại nhìn xem nữ tử bóng hình xinh đẹp. Trong lòng thỏa mãn, cứ việc chịu chính là đế vương giáo dục, tài trí cũng không kém gì người. Nhưng hắn thiên tính so Quách Xuyên Tranh thiếu một phân lãnh khốc. Càng vì có tình một chút, có như vậy thiên tính, hơn nữa bị thái tử chi vị hố, nguyên bản sẽ bại với Quách Xuyên Tranh tay, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lại qua nửa canh giờ, nàng cũng liền đem áo choàng toàn thêu hảo, lại từ quầy chung nhảy ra một bộ lông chồn ghép nối làm thành chung y, cùng nhau cho vượng tài. Quách Xuyên Cẩm lúc này hoài nghi chính mình trông nhầm mới có thể cảm thấy kia bản vẽ trung tiểu. Long giống cẩu, thu được nàng làm quần áo. Trong lòng thế nhưng thập phần vui mừng. Quách Xuyên Cẩm bổn muốn lưu cơm. Lại là Hàn Lương Đệ bên người tiểu thái giám lại đây nói Hàn Lương Đệ ôm bệnh nhẹ. Hàn Lương Đệ xuất thân quan lại thế gia. Tổ phụ từng nhậm công bộ thượng thư. Phụ thân Hàn Tùng là đem làm giam. Từ tam phẩm. Hàn Lương Đệ vốn dĩ thân thể liền không tốt, năm trước rớt một cái hài tử, Quách Xuyên Cẩm còn vô con nối dõi, tất nhiên là tiếc hận, chính là kia đối Hàn Lương Đệ là thể xác và tinh thần song trọng đả kích. Quách Xuyên Cẩm lâu ở chữ quân chi vị lại không có con nối dõi. Thê thiếp mang thai sau luôn là lưu rớt hoặc là sinh hạ tới ôm yếu chết yểu. Đây cũng là hắn thái tử chi vị không song nguyên nhân chi nhất. Con nối dõi sự lại là nhiều có thái tử phi bút tích. Cái này bị phong kiến thời đại hạn chế đáng thương nữ nhân đã làm loại sự tình này cũng là Quách Xuyên Cẩm nhị độ bị phế hậu mới thọc ra tới. Bất quá, khi đó với hắn mà nói đã không quan trọng, hoặc là hắn ở trước khi chết thế nhưng cảm thấy muốn cảm kích thái tử phi. Nếu không muốn xem đến chính mình hài tử một đám bị giết chết là cỡ nào thống khổ sự. Thái tổ hoàng đế, Quách Huy, bất chính là bị địch nhân Chu Tẫn con nối dõi cuối cùng đăng cơ sau truyền ngôi cho Thế Tông Hoàng. Đế sao, Quách Xuyên Cẩm vừa đi Hàn Lương Đệ sân thăm, lưu đến đêm khuya, tất nhiên là cũng đánh mất đi chiếm Triệu Thanh Y giường làm nàng ngủ trên mặt đất tính toán. Thả không tế đề, thời gian vội vàng qua đi, qua ngày mồng 8 tháng chạp, Thánh Thượng phong bút, ngừng lâm triều. Cũng chỉ biên cương cấp báo tới. Hoàng đế, chữ quân yêu cầu xử lý. Ngày này sơ 10, mặc kệ thái tử phi nguyện ý vẫn là không muốn. Quách Xuyên Cẩm đều phải làm này đó hạt mè tỏi ra sự. Bởi vì người quá nhiều, hắn vô pháp diệt khẩu, cũng vô pháp gióng trống khua chiêng bắt lấy Triệu Thanh Y. Chỉ có bổ lậu, để ngừa tương lai bị người khác phê bình, hắn ở Đông Cung thiết yến. Mấy nhà vương gia, vương phi cùng vị thành niên hoàng tử, công chúa cũng tới, đảo vô cùng náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ, lúc này hoàng tử còn chỉ là âm thầm đánh giá, xa không có minh cho nhau công kích xé rách mặt thời điểm. Ở điện thượng khi mọi người đều còn đều hòa thuận vui vẻ. Hết chương.